Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 158, bạn muốn khắc gì trên bia mộ của mình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi, bạn muốn khắc gì trên bia mộ của mình? Một, người này đã chết, có chuyện nhỏ thì đốt vàng mã, nếu chuyện lớn thì đào mộ lên. 2, lúc bạn nhìn bia mộ của tôi cũng đang nhìn bạn. 3, ở đây phủ sóng wifi, sau khi cúi lại tự động kết nối. 4, nhớ lắc di động, kết bạn với tôi nhé. 5, bật nắp quan tài, có ngay giải thưởng. 6, cảm ơn bạn đã đến viếng mộ tôi nay tôi sẽ đến thăm nhà bạn. 7, tìm người ở ghép, giá cả thương lượng khi gặp mặt. 8, lão nương cuối cùng không cần phải sợ ma nữa rồi. 9, xin đừng ăn trộm đồ cúng của tôi. 10, see you again. 11, nếu chẳng may tôi qua đời trước khi One Piece kết thúc, không cần đốt vàng mã, chỉ cần đốt cái kết xuống đây cho tôi. 12, bên trong rỗng không, xin đừng đào mộ. 13, cuối cùng cũng có mảnh đất của riêng mình rồi. 14, muốn tìm bạn đàm đạo văn thơ, hoan nghênh các bạn trẻ chán đời. 15, rốt cục cũng được đánh một giấc thỏa thích, không sợ bị ai gọi dậy nữa rồi. 16, vì quá đẹp trai, bị kết án tử hình. 17, khi bạn đọc được dòng này, xin đừng liếc ngang liếc dọc, tôi không muốn bạn nhìn thấy khuôn mặt đẫm máu của tôi. 18, nhìn cái gì mà nhìn, ngon thì xuống đây đấu tay đôi. 19, tôi chỉ muốn thử chết chơi xem sao. 20, chỉ là nghỉ ngơi chút thôi, tôi sẽ sớm trở lại. 21, nhớ đốt di động thông minh cho tôi muốn giao lưu với các mộ bên cạnh. 22, không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. 23, chưa nghĩ ra nên viết cái gì, nhường các người chết trước đấy. Bài Thiêm Duông, cách chương.